mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 74, hiệp khách nhọ nồi, Huyền Việt. Góc truyện audio.com. 74 đã bị phá hủy không khí, Tiêu Minh cũng không tốt tiếp tục trước công chúng thổ lộ tâm ý, hắn tương đương nhẫn tâm xem nhẹ Huyền Việt hơi mang bất mãn tầm mắt hướng tới Huyền Kha hành một lễ, chính là yêu tộc Xích Vương. Huyền Kha bị nhà mình sư đệ giống như thực chất tính ánh mắt chừng đắc không hiểu ra sao, bất quá lúc này hắn lại không có tinh lực suy nghĩ sâu xa, hai mắt như cũ chăm chú vào hồng sắc đại điểu trên mình. Hồng sắc đại điểu đầu tiên là bị đả thương, theo sau bị tinh luyện ra toàn bộ tinh huyết, lúc này chỉ có thể vô lực vỗ một chút cánh, phát ra một tiếng khàn khàn kêu to. Chấm, không hề tu vi hắn chẳng những không thể hóa vi hình người cũng vô pháp miệng phun nhân ngôn. Nhưng cặp kia kim sắc điểu đồng lại như cũ hiển lộ như vậy cao ngạo, lạnh lùng. Huyền Kha nhìn xích dực điểu, biểu tình có chút hoảng hốt. Tại giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, tỷ như năm đó cùng Xích Vương tại giam giữ hắn cấm địa nâng cốc ngôn hoan, tỷ như hắn hạ quyết tâm thả chạy Xích Vương khi bất an cùng thấp thỏm, tỷ như Xích Vương bội ước nuốt lời, đem sư phụ đánh thành trọng thương khi tự trách cùng hối hận. Huyền Kha đã từng ảo tưởng qua ngàn vạn trùng chính tay đâm Xích Vương tràng cảnh, hắn lấy vì chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội như vậy, thậm chí sẽ vì này mà trả giá sinh mệnh, lại chưa từng nghĩ qua, Xích Vương có một ngày thế nhưng sẽ lấy như vậy suy yếu vô lực tư thái xuất hiện tại hắn trước mặt. Thật lâu sau, Huyền Kha hít sâu một hơi, dương mắt xem hướng Tiêu Minh. Này, đến cùng là sao thế này? Xích Vương là như thế nào rơi vào như thế kết cục? Việc này nói ra thì dài, còn là đợi cho gặp mặt trưởng môn sau lại từng cái tự thuật đi. Tiêu Minh khẽ lắc đầu, hắn khả không nghĩ đem đồng nhất nói dối lặp lại hai lần, bởi vì lúc này đại gia tăng bị phá xuyên tỷ lệ. Huyền Kha cũng hoàn toàn chưa cố chấp, trầm mặc gật gật đầu. Lạc Thủy Tông trưởng môn tới cực nhanh, tại nhìn đến. Lông tóc không tổn hao gì, Tiêu Minh sau rốt cục dịu đi buộc chặt nhiều ngày khuôn mặt buông xuống vẫn xách trái tim. May mà Tiêu Minh vô sự, không thì Huyền Việt sợ là cũng muốn theo hủy. Lạc Thủy Tông trưởng môn đối với này hai cái hậu bối lại là vui mừng lại là bất mãn, có thể có một tâm tôn nhau lên, họa phúc cùng nhau đạo lữ cố nhiên đáng chúc mừng, nhưng vạn nhất trong đó một người tao ngộ bất trắc kia tuyệt đối là muốn liên lụy một cái khác tiết tấu. Nói một chút đi, này đến cùng là sao thế này? Người vì sao bị chụp tới yêu tộc, người đồ đệ đâu, Xích Vương, lại vì sao rơi vào như vậy kết cục? Lạc Thủy Tông trưởng môn kiềm chế trụ đêm này hai cái tiểu bối răn dậy một phen xúc động, dẫn đầu bắt đầu xử lý chính sự. Nghe được trưởng môn dò hỏi, Tiêu Minh hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn nhìn Huyền Việt một ánh nhìn, chần chừ nói. Trưởng môn, tịnh không biết ta cùng Thiên Vũ cùng yêu tộc chi gian quan hệ. Đương nhiên không biết, Lạc Thủy Tông trưởng môn chừng chừng mắt chiều Huyền Việt hừ lạnh một tiếng. Huyền Việt chỉ nói các ngươi mười có bát. Cửu là bị yêu tộc bắt đi, lại chết sống không nguyện thổ lộ nguyên do, quả thực tức chết người đi được. Đối với trưởng môn chỉ trích Huyền Việt một chút bất vi sở động, chỉ là nghiêm túc nhìn Tiêu Minh. Ta hướng ngươi hứa hẹn qua tuyệt không để người thứ ba biết được. Tiêu Minh trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng nhéo nhéo Huyền Việt đầu ngón tay. Góc truyện audio.com. Hắn biết Huyền Việt trọng lời hứa, lại chưa từng nghĩ đến tại đây dạng thời điểm, hắn như cũ sẽ kiên trì chính mình lời hứa, không khỏi lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Nhìn giữa hai người dính niêm hồ hồ làm vẻ ta đây, Lạc Thủy Tông trưởng môn càng phát bất mãn, lại không ngờ không đợi hắn tiếp tục chất vấn, liền nhìn thấy Tiêu Minh nhất liêu vạt áo, dứt khoát liêu loát hai đầu gối quỳ xuống đất. Lạc Thủy Tông trưởng môn bị hoảng sợ, làm cái gì vậy, vãn bối làm chuyện sai lầm tự nhiên muốn thỉnh tội. Tiêu Minh hơi hơi cúi đầu, lập tức liền đem chính mình đồ đệ có yêu tộc huyết mạch sự tình nói thẳng ra. Đương nhiên, hắn giấu giếm chính mình tại thu đồ đệ khi đã biết hiểu Lục Thiên Vũ là bán yêu sự thật, dù sao Lục gia sớm bị giết người diệt khẩu, ngược lại sinh động như thật miêu tả Lục Thiên Vũ khi còn nhỏ như thế nào bị tộc nhân ức hiếp tra tấn. Hắn cùng Lục Thiên Vũ ngẫu nhiên quen biết, đối với này hài tử phá lệ thương tiếc, sau này phát hiện kẻ này thiên phú tuyệt luân, liền động thu này làm đồ đệ ý niệm. Đợi cho biết được đối phương bán yêu thân phận, suy đoán đối phương sinh phụ vi Xích Vương sau, hắn cũng không đành một tay nuôi nấng lớn lên hài tử bị trục xuất thương tổn, cho nên bang này giấu giếm xuống dưới, mãi cho đến Lục Thiên Vũ bị sinh phụ phát hiện liên quan hắn cùng nhau bị chụp tới yêu tộc. Nói ngắn lại, Tiêu Minh tại đây một quá trình trung chính là một đóa bạch liên hoa, trước là vì thiện tâm mà bị che giấu, lại là vì đối đệ tử yêu thương mà bao che, hắn sở làm, là thuần thiện mà mềm lòng chi nhân đều sẽ làm ra lựa chọn. Sau đó đem hết thảy chịu tội đều gánh vác tại chính mình trên vai. Này hết thảy đều là bởi vì vãn bối tư tâm sở trí, vãn bối thật cảm thấy hổ thẹn nguyện ý lĩnh phạt. Tiêu Minh cúi đầu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo rất nhỏ run rẩy. Huyền Việt tại một bên nhìn phá lệ đau lòng, càng là lựa chọn tính quên chính mình đã từng biết được một bộ phận. Chân tướng, phụ sướng phu tuy, cùng Tiêu Minh sóng vai quỳ xuống, đệ tử biết tình không báo, nên đồng tội. Lạc Thủy Tông trưởng môn vuốt râu, nhẹ giọng thở dài. Hắn tuy rằng trách cứ Tiêu Minh giấu giếm như vậy một đại sự thiếu chút nữa đúc thành đại nạn, lại cũng có thể cảm đồng thân thụ. Làm sư phụ, đối với chính mình âu yếm đệ tử luôn là không hạ thủ được, luôn là hy vọng đối phương thuận thuận lợi lợi, nhưng phàm là có thể lau sạch sai lầm, liền sẽ nghĩ thò tay hỗ trợ lau sạch. Tỷ như Lục Thiên Vũ với Tiêu Minh, tỷ như Huyền Việt với hắn. Này đó vãn bối, một đám đều là đòi nợ quỷ, lại nhượng người không thể không cam tâm tình nguyện che chở. Được rồi, đều quỷ làm cái gì? Đứng lên, tỉnh tội sự tình về sau lại nói đâu, trước nói chính sự. Lạc Thủy Tông trưởng môn hừ quanh co lòng vòng đem. Tỉnh tội, từ, chính sự, chung lau đi quyết đoán kéo dài bao che khuyết điểm truyền thống. Tiêu Minh cùng Huyền Việt thấp giọng xác nhận, theo sau song song đứng dậy, Huyền Việt tiếp tục trầm mặc mà Tiêu Minh tắc bắt đầu miêu tả chính mình cùng Lục Thiên Vũ bị yêu tộc bắt đi, giam giữ trải qua. Chỉ cần yết qua Lục Thiên Vũ bán yêu huyết mạch sai lầm kế tiếp liền không có gì cần muốn giấu giếm. Tiêu Minh lau đi chính mình ở trong đó làm động tác nhỏ, đem chảo bán yêu làm thực nghiệm trách nhiệm đẩy đến Xích Vương trên mình, sau đó đem cuối cùng Lục Thiên Vũ hạ lạc sửa đổi một chút. Góc truyện audio.com kia Xích Vương nghe được có người công lại đây, liền lệnh yêu tu đem Thiên Vũ cùng dược hang cùng chuyển đi, chính mình thì ra đi kiểm tra tình huống. Dừng một chút, Tiêu Minh mong chờ xem hướng Lạc Thủy Tông trưởng môn. Thiên Vũ hạ lạc có từng có người tìm được, chưa từng. Lạc Thủy Tông trưởng môn lắc lắc đầu, có chút không đành xem Tiêu Minh trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới ánh mắt, lại không thể không nhẫn tâm chọn rõ tất cả. Hắn là bán yêu, bây giờ ước chừng dĩ nhiên loại bỏ nhân tộc huyết mạch trở thành chân chính yêu tộc. Ngươi, coi như không có này đệ tử đi chung quy người. Yêu thù đồ, ngươi vì hắn làm vậy là đã đủ rồi. Vãn bối, biết được, Tiêu Minh nhắm mắt lại, mi mắt run rẩy, thanh âm áp lực không tha cùng đắng chát. Như vậy yêu tộc Xích Vương lại là sao thế này? Không nguyện Tiêu Minh tiếp tục xa vào đau thất ái đồ cảm xúc, Lạc Thủy Tông trưởng môn đề tài một chuyển. Vẫn trầm mặc đứng ở một bên Huyền Kha lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt sáng ngời xem hướng Tiêu Minh. Tiêu Minh thu liễm hảo cảm xúc chần chừ một cái chớp mắt. Này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ấy Xích Vương thấy đại thế đã mất, vốn định muốn đem ta cùng mang đi, nhưng vãn bối thà chết không từ. Vốn tưởng rằng muốn tránh không xong, chưa từng nghĩ có nhất vị tiền bối đột nhiên hiện thân, một trường liền đem kia Xích Vương đánh bay ra ngoài. Tiêu Minh hoàn toàn lau đi chính mình cùng, kia vị tiền bối, quan hệ chỉ là đơn thuần đẩy ủy vi. Tiền bối, mục đích liền là ngàn năm Xích Dực Điểu Tinh Huyết cứu hắn chỉ là nhất thời thuận tay. Ngàn năm Xích Dực Điểu Tinh Huyết tới tay sau tiền bối liền rời đi, mà Tiêu Minh nhiệm cùng Lạc Thủy Tông, Huyền Việt sư đồ cùng Xích Vương ân oán, liền nhân cơ hội đem công lực hoàn toàn biến mất Xích Vương chế trụ, lấy thoáng bù lại chính mình đã từng khuyết điểm. Tiêu Minh này một phen tự thuật ba phải cái nào cũng được nhưng vô quá lớn sai lầm. Huyền Việt bị dự vi đạo môn chiến lực đệ nhất người, nhưng kia vẻn vẹn chỉ đắc là hiện nay tại tu chân giới thường xuyên hoạt động phạm vi, này thượng càng có xuất khiếu kỳ, độ kiếp kỳ lão quái vật không biết giấu ở cái nào động thiên phúc địa dốc lòng tu luyện. Ngàn năm Xích Dực Điểu Tinh Huyết hoạt từ nhân, nhục bạch cốt chân quý đến cực điểm, có thể nói độc này một phần, mỗ vị lão tổ cần, liền thừa dịp người. Yêu chi kiếp khi đi ra cướp lấy, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Duy nhất ở đây Tiêu Minh bản nhân không có khả năng đối Xích Vương tạo thành bất cứ thương tổn, như vậy còn lại khả năng, ước chừng chính là đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh mẽ lão tổ. Lạc Thủy Tông trưởng môn nghiêng đầu xem hướng bên mình xem xét qua hiện trường Nguyên Anh chân quân, thấy đối phương khẽ gật đầu, liền biết được hiện trường di lưu dấu vết cùng Tiêu Minh tự thuật cũng không quá lớn xuất nhập. Đã nói được thông, như vậy Lạc Thủy Tông trưởng môn cũng không nguyện, hoặc là nói không có thời gian cùng tinh lực miệt mài theo đuổi, dứt khoát nâng nhấc tay nhượng hai người lui ra, liền đem tinh lực đặt ở địa phương khác. Góc truyện audio.com, lúc này đây tham dự đột tập hành động tất cả đều là Lạc Thủy Tông Nguyên Anh Kim Đan trưởng lão, không chỉ thành công kích sát Xích Vương thủ hạ đại bộ phận tinh nhuệ yêu tu, càng là đem Xích Vương bản nhân chóc nã quy án, chỉ muốn lợi dụng thích đáng, tất nhiên có thể nhanh chóng giải quyết lần này yêu tộc xâm nhập còn nhân gian một thái bình. Không lâu còn tại như hổ rình mồi hắn Nguyên Anh huyết nhục đám yêu tu, bây giờ ngược lại đều biến thành người tu luyện đan, luyện khí tài liệu, như thế nhanh chóng phong thủy luân lưu truyền, nhượng Tiêu Minh cảm khái không thôi. Chính đương Tiêu Minh có hứng thú nhìn chăm chú vào Lạc Thủy Tông rất nhiều tu vi tương đối thấp kim đan các trưởng lão siêng năng quét tước chiến trường, bái thi thể thời điểm, hắn thủy tại bên người tay lại bị thử tính lặng lẽ chạm theo sau không đợi Tiêu Minh phản ứng, lại bị dùng lực cầm. Vì lạnh, mang theo thường niên cầm kiếm lưu lại tế kén ngón tay thong thả lại kiên định sát. Nhập Tiêu Minh chỉ gian, cùng hắn 10 ngón tướng khấu. Tiêu Minh nghiêng đầu xem hướng Huyền Việt, đồng dạng cầm Huyền Việt tay. Huyền Việt đôi mắt nhất lượng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng khuôn mặt cũng không nhiều biến hóa lớn, như cũ là trước sau như một bình tĩnh, nhưng vô luận là ai đều có thể xem một cái nhìn ra hắn giờ này khắc này sung sướng tâm tình. Buộc chặt cùng Tiêu Minh giao nắm tay, Huyền Việt ho nhẹ một chút thấp giọng mở miệng. Lúc trước lời nói, ngươi chưa nói xong. Tiêu Minh mỉm cười nhìn Huyền Việt trêu chọc đảo qua đối phương dần dần sung huyết vành tai, biết rõ hắn nói đến là cái gì, lại cố tình ý xấu mắt lấy phủ định. Ngươi chỉ là cái gì? Ta còn có cái gì chưa nói xong? Tuy rằng từng cùng Tiêu Minh ở chung trăm năm, nhưng khi đó Tiêu Minh dịu ngoan săn sóc, trừ phi nhất định kiên trì điểm mấu chốt, bằng không chưa bao giờ sẽ nhượng Huyền Việt khó xử, nơi nào giống như nay như vậy ác liệt dáng vẻ. Huyền Việt tự nhiên có thể nhìn ra Tiêu Minh trêu đùa, tuy rằng bị biến thành chân tay luống cuống, lại có chút ngọt ngào, cảm thấy như vậy Tiêu Minh mới là chân thật tươi nhuận. Biết rõ còn cố hỏi. Huyền Việt mím môi, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, trước mắt lại là hoan hỉ lại là phiền não tình huống, bình tĩnh trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần ảo não cùng ủy khuất. Người thật đúng là oan uổng ta, ta nơi nào biết rõ còn cố hỏi. Là quả thật nghĩ không ra a. Tiêu Minh kinh ngạc nghiêng đầu, vô luận là biểu tình còn là ngữ khí đều phá lệ chân thành, chỉ có cặp kia tràn đầy tiểu ý đôi mắt bại lộ hắn giờ này khắc này ác thú vị. Tiêu Minh chết sống không thừa nhận, Huyền Việt cũng lấy hắn không thể làm gì, đành phải dựa theo hắn hướng dẫn tiếp tục mở miệng. Ngươi nói qua, ngươi tại yêu tộc suy nghĩ rất nhiều về giữa ngươi và ta sự tình. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Minh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu tạm thời bỏ qua Huyền Việt một con ngựa. Ta đích xác suy nghĩ rất nhiều. Ta ban đầu vẻn vẹn muốn bắt ngươi trong lúc sinh bản thân, nhưng đương ta thân ở yêu tộc quả thật cho rằng cùng ngươi lại vô tướng tùy thời sẽ thời điểm, lại phát hiện ta đối với ngươi cũng không phải dừng lại hữu tình. Nghênh đón Huyền Việt sán phàm tinh thần, chứa đầy mong đợi cùng tình yêu con ngươi, Tiêu Minh lại có chút dục dịch khắc chế không ngừng chính mình chiêu cợt đối phương, xem đối phương sắc. Biến dục vọng, góc truyện audio.com. Không có tiếp tục thổ lộ Huyền Việt hy vọng nghe được ngôn từ, hắn ngược lại buồn rầu nhăn lại mày. Nhưng nếu như không chỉ là hữu tình kia lại là cái gì đâu? Huyền Việt, hàm răng hảo ngứa, hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, Huyền Việt vừa đãi muốn lần nữa mở miệng lại bất ngờ ngậm miệng quay đầu xem hướng một bên. Vừa mới bị trưởng môn phát biểu hoàn tất thả ra đến, chính chiều hai người đi tới Huyền Kha tức thì bước chân chững lại, đánh giật mình, trên mặt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Huyền Kha cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là lúc trước lực chú ý đều tại Xích Vương trên mình, xem nhẹ mặt khác. Bây giờ sự tình giải quyết trần ai lạc định, Huyền Kha cũng tỉnh ngộ chính mình lúc ấy có bao nhiêu sát phong cảnh, mà hiện tại. Tựa hồ lại sát hồi phong cảnh, Huyền Kha lặng lẽ chuyển mũi chân, muốn lặng yên không một tiếng động ly khai, lại không ngờ Tiêu Minh cũng quay đầu đến, thân thiện cùng hắn chào hỏi. Huyền Kha đạo hữu, bị Tiêu Minh gọi lại, Huyền Kha không thể không kiên trì đến gần. Liền tính ngươi bây giờ lệ thuộc Thiên Huyền phái, cũng nên xưng hô ta một tiếng sư huynh. Tiêu Minh ngẩn người, lập tức mỉm cười gật đầu. Thật là ta sơ sẩy, sư huynh. Lúc trước hắn không nghĩ cùng Huyền Việt nhắc lên quá mức thân mật quan hệ, cho nên liên quan đem cùng Huyền Việt có liên quan người đều làm bất hòa, đến ở hiện tại. Tự nhiên không có gì tất yếu. Tiêu Minh tiếng nói mềm nhẹ, này một tiếng. Sư huynh, nhượng Huyền Kha có chút như Mộc Xuân Phong, trên mặt biểu tình càng là hòa hoãn thân mật. Tại một bên nhìn Huyền Việt khí tức ủ rụt hơi hơi nhíu mi giật giật cùng Tiêu Minh tướng nắm tay, lấy tỏ vẻ chính mình bị xem nhẹ bất mãn. Chờ mắt nhìn chính mình sư huynh chặn ngang một vài từ cùng chính mình thiếu chút nữa xác định quan hệ đạo lữ trò chuyện với nhau thật vui cái gì, quả thực tâm mệt. Ta lúc này đây tiến đến cũng không có gì mặt khác sự tình, chỉ là muốn hướng Tiêu sư để trí tạ, đa tạ ngươi chế trụ Xích Vương, giải quyết ta nhiều năm tâm nguyện. Huyền Kha chiều Tiêu Minh chắp tay, cực lực bỏ qua nhà mình oán niệm sâu nặng sư đệ. Sư huynh không cần như thế, ta bất quá là thuận tay mới thôi, chân chính nên tạ là vị kia không biết tên tiền bối. Tiêu Minh nâng lên một tay còn lại, từ chối nói. Kia vị tiền bối ân đức ta tự nhiên sẽ không quên, nhưng sư đệ tại như thế nguy hiểm trường hợp như cũ nhớ được Xích Vương cùng ta đằng ân oán, không có nhượng Xích Vương nhân cơ hội đào tẩu, đối ta đồng dạng ân trọng như núi. Huyền Kha miễn cưỡng cười. Kế tiếp trưởng môn tính toán mượn Xích Vương dẫn phát yêu tộc nội loạn, đợi cho người. Yêu chi kiếp qua đi sau, ta liền có thể đem Xích Vương đưa đến sư phụ linh vị phía trước, lấy hắn máu tươi đến tế điện sư phụ linh hồn trên trời. Sau đó đâu, Huyền Việt lãnh đạm mở miệng, ngươi là lưu lại Lạc Thủy Tông, còn là tiếp tục trấn thủ 10 rừng hoang. ước chừng là lưu lại Lạc Thủy Tông đi. Huyền Kha xem hướng chính mình sư đệ, trưởng môn nói, ta bản thân trục xuất đã đủ lâu, lần này tiền bối ngoài ý muốn xuất hiện, trợ ta báo thù rửa hận, ước chừng là thiên ý nhượng ta buông này đoạn qua lại. Đợi cho tế điện sư phụ sau, ta liền tính toán bế quan, thử trục xuất tâm ma. Như thế rất tốt, Huyền Việt khẽ gật đầu. Góc truyện audio.com, người thiên phú không hề tại ta dưới, vô luận là đại sư huynh ta, còn là sư phụ trưởng môn, đều hy vọng ngươi có thể một lần nữa phấn chấn, lại đăng con đường. Tạ ngươi cát ngôn, Huyền Kha tươi cười rốt cuộc thoải mái một ít, đãi ta chạm lại tâm ma, chúng ta sư huynh đệ ba người định muốn hào hào uống lần trước. Huyền Việt nghiêng đầu, không hề che giấu chính mình đối với uống rượu không hề hứng thú, nhưng tịnh không có phát ngôn phủ quyết. Đương nhiên, tiêu sư đệ cũng muốn cùng đi mới được. Đại sư huynh hỉ trà, sư đệ càng là không uống rượu, chỉ có tiêu sư đệ ngươi tài năng theo giúp ta uống thượng mấy chén. Không để ý đến nhà mình sư đệ mất hứng biểu tình, Huyền Kha chuyển hướng Tiêu Minh mở miệng mời, vừa mới nhấc tay muốn vỗ vỗ bả vai hắn, lại bị Huyền Việt lãnh liệt ánh mắt nhìn chằm chằm cương tại giữa không trung, cuối cùng đành phải hậm hực thu hồi, ngược lại gãi gãi chính mình tóc. Nếu là vô sự, ngươi có thể đi. Đem Tiêu Minh xả đến chính mình phía sau ngăn trở, để ngừa nhà mình không tiết tháo sư huynh tiếp tục động tay động chân, Huyền Việt không hề sư huynh đệ yêu mở miệng đuổi người. Không việc gì, không việc gì, ta không quấy rầy các ngươi. Huyền Kha khoát tay, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp lùi lại một bước, chiều Tiêu Minh gật gật đầu sau liền xoay người ly khai. Huyền Việt nhìn theo hình bóng hắn biến mất này mới thả lỏng thân thể, quay đầu xem hướng Tiêu Minh. Như thế nào một bộ như gặp cường địch bộ dáng, ta cùng người bên ngoài trò chuyện đều không được sao? Tiêu Minh ngữ khí hơi hơi mang theo vài phần oán giận, sưng không hơn không vui, thế nhưng lại thật không thói quen Huyền Việt như vậy hộ độc tử bình thường đem hắn cùng xung quanh hết thảy xa xa ngăn cách dáng vẻ. Cũng không phải như thế, ý thức đến Tiêu Minh bất mãn, Huyền Việt cũng có chút vô thố. Ta chỉ là, không thích ngươi cùng người bên ngoài trò chuyện, lại đem ta xem nhẹ đến một bên. Cũng không thích người bên ngoài gần ngươi chi thân. Xin lỗi, Huyền Việt cảm xúc suy sụp, Tiêu Minh cũng không khỏi chậm lại ngữ khí. Trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi có như vậy độc chiếm dục cường tật xấu. Khi đó ta cùng người bên ngoài uống rượu uống trà, đánh đàn chơi cờ, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không quản thúc. Huyền Việt tự hỏi một lát, hơi hơi buông mi, ước chừng, là vì ta trước kia cũng không phải chân chính tâm duyệt tại ngươi. Tại thân chung cổ trùng phía trước, Huyền Việt đối với Tiêu Minh chỉ có chút vi diệu hảo cảm cùng quen thuộc, sau này bị cổ trùng khống chế, Huyền Việt sở cảm nhận được yêu thương, không muốn xa rời liền đều là cổ trùng sở khống. Cổ trùng có thể mô phỏng tình yêu ngọt ngào, nhưng không cách nào thể ngộ ngọt ngào dưới càng thêm phức tạp lo được lo mất, đố kỵ cùng lo sợ nghi hoặc. Tự yêu cố sinh yêu, tự yêu cố sinh phố. Tình yêu chưa bao giờ là một loại chỉ một cảm xúc mà là tầng tầng cảm xúc tập hợp thể. Như vậy cảm thụ chỉ có giải trừ cổ trùng, lấy chính mình chân chính ý chí cùng cảm tình truy đuổi Tiêu Minh Huyền Việt mới có thể lĩnh hội. Vận mệnh nhân quả dẫn, mới gặp khi mông lung hào cảm, trăm năm gian ngọt ngào phù hợp ở chung, thanh tỉnh sau chấp niệm cùng không cam tâm, tâm thần hội tụ đến đối phương trên mình sau, cách chương.